chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300 ta cháu ngoại cho các ngươi gia sản tới cửa con rể đi. chương 300 ta cháu ngoại cho các ngươi gia sản tới cửa con rể đi. Thân thể đã không ngại, có thể khôi phục đến cùng phía trước giống nhau. Chính là, bác sĩ đột nhiên trở nên có chút do dự, bởi vì câu nói kế tiếp hắn có chút khó có thể mở miệng, Tư Đồ Kiệt lạnh lùng nói. Chính là cái gì, cứ nói đừng ngại, chính là người bệnh thọ mệnh, bởi vì trầm miên nhiều năm như vậy, mặt ngoài thoạt nhìn cùng người bình thường vô dị, nhưng lại khả năng sống không được người bình thường thọ mệnh lâu như vậy, Tư Đồ Kiệt đáy lòng căng thẳng, tiếp tục ép hỏi nói. Kia có thể sống bao lâu? Bác sĩ nghĩ nghĩ, báo cái con số nói. 10 năm hẳn là vẫn là có thể sống, 10 năm, cư nhiên chỉ có thể sống 10 năm, ở đây tất cả mọi người không tiếp thu được cái này con số, bác sĩ cũng không đành lòng. Tiếp tục nói, nhưng nếu hảo hảo bảo dưỡng thân thể, không cho người bệnh chịu đả kích, thể xác và tinh thần khỏe mạnh điều dưỡng, cũng là sẽ có kỳ tích xuất hiện. Ta trước kia trên tay cũng xuất hiện quá một vị bệnh nan y người bệnh. Vốn dĩ nhiều nhất chỉ có thể sống thượng 3 năm, nhưng chính là sống mười mấy năm mới qua đời. Đó là một vị phi thường lạc quan lão nhân gia, nghe vậy. Ở đây mọi người không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần có hy vọng là được, bọn họ này đó phú quý gia tộc, không kém tiền. Hảo hảo điều dưỡng thân thể là có thể làm được, Tư Đồ Phong cảm tạ nói. Bác sĩ, phiền toái ngươi, không cần khách khí. Đây đều là chúng ta nên làm, rồi sau đó tự giác lui xuống. Đem không gian để lại cho này toàn ra người, Lục Thương Vân hai tròng mắt mê mang nói. Ta chỉ có thể sống 10 năm sao? Tư Đồ Kiệt trong mắt hiện lên một mặt đau ý, Trần An nàng nói. Sẽ không, ngươi còn có thể sống rất nhiều năm, chỉ cần chúng ta đều hảo hảo, Nga, không có quan hệ, 10 năm cũng đã rất dài, làm một cái không có ký ức người. Đối này đó cũng không có quá lớn theo đuổi, Lục lão gia tử đột nhiên nói. Nếu Thương Vân tỉnh, như vậy chuyện nên làm đi trước kết đi. Tư Đồ Kiệt ánh mắt một ngưng, nói, bá phụ, chuyện gì, Lục lão gia tử thật sâu thở dài một hơi nói. Chung quy là phải cho Trần gia một công đạo a. Nghe vậy, ở đây mọi người lại là một trận trầm mặc. Tư Đồ Phong đề nghị nói. Ông ngoại, mụ mụ vừa mới tỉnh, nói không chừng khi nào liền ngủ đi qua, một hai phải như vậy cấp sao? Lục lão gia tử nói. Đúng là bởi vì như thế, mới muốn lập tức chấm dứt những việc này. Chung quy là mẫu thân ngươi năm đó đã làm sai chuyện ông ngoại. Ta không tin ta mụ mụ sẽ làm ra như vậy sự tới, tiểu tử ngốc. Ngươi cảm thấy ngươi ông ngoại ta sẽ tin sao? Mụ mụ ngươi là ta thân sinh hài tử, cũng là ta một tay bồi dưỡng ra tới. Nàng cái gì tính tình ta có thể không rõ ràng lắm. Nàng tính nết từ trước đến nay nhu nhược, làm không ra cái loại này tàn nhẫn độc ác sự tình, chính là. Ta biết tiểu tử ngươi muốn nói cái gì, nhưng sự thật chính là như thế. Năm đó hết thảy cảnh tượng đều chứng minh Thanh Thanh cha mẹ. Thật là bị mụ mụ ngươi xe cấp đâm chết, Tư Đồ Phong không có chính mắt gặp qua cho nên không tin. Nhưng Lục lão gia tử là chính mắt gặp qua người. Hắn vô pháp tiếp tục vì mụ mụ biện giải, Tư Đồ Kiệt đột nhiên chen vào nói. Làm Thương Vân đi gặp Trần lão gia tử, hắn sẽ đối Thương Vân bất lợi sao? Sẽ không, yên tâm hảo, vô luận như thế nào. Thương Vân cũng là hắn nhìn lớn lên, nàng hiện tại đều biến thành dáng vẻ này. Lão nhân kia không hạ thủ được, kỳ thật hắn cũng không dám bảo đảm, nhưng là nếu đáp ứng rồi lão nhân kia, hắn liền nhất định phải làm được, đến lúc đó có hắn ở. Lão nhân kia cũng sẽ không làm ra cái gì quá mức sự tới, kia khi nào đi. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày đi, hiện tại liền đi thu thập một chút, chúng ta cùng đi. Lục Cảnh Dương nói, ra ra, ta cũng đi sao, người cũng là ta Lục gia một viên, đương nhiên muốn đi, nhớ lấy, hảo hảo đi theo ngươi biểu đệ bên người, cùng hắn cùng nhau bảo hộ ngươi cô, hảo thẳng đến giờ khắc này. Hắn mới cảm giác, chính mình cùng Tư Đồ Phong là chân chính tồn tại huyết thống thượng quan hệ, mà khi đại gia hết thảy đều chuẩn bị tốt, lại phát hiện, Lục Thương Vân cư nhiên dựa vào Tư Đồ Phong trên vai ngủ rồi. Mọi người toàn bộ đều trợn tròn mắt ta đi. Đây là lại ngủ đi qua. Còn có thể tỉnh lại đây sao? Tư Đồ Phong chạy nhanh kêu nàng nói. Mụ mụ, tỉnh tỉnh, người không thể lại ngủ đi qua. Lục Thương Vân mơ mơ màng màng mở hai tròng mắt. Mê mang nhìn hắn một cái. Trong miệng nỉ non nói. Buồn ngủ quá, làm ta ngủ một lát đi. Liền một lát liền hào. Sau đó lại một lần đã ngủ, mọi người rốt cuộc nhẫn không dưới tâm tiếp tục đánh thức nàng. Chỉ có thể trầm mặc ngồi ở chỗ kia, chờ đợi nàng tỉnh ngủ. Tư Đồ Kiệt cầm một giường thảm ra tới. Khoác ở trên người nàng, lại giúp nàng thay đổi một cái tư thế. Nằm ở Tư Đồ Phong trên đùi ngủ, này một ngủ chính là một buổi trưa. Tới rồi chạng vạng, mới chậm rãi tỉnh lại, mọi người thấy nàng tỉnh ngủ. Rốt cuộc đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn tưởng rằng lại tiến vào trầm miên một ngủ chính là đã nhiều năm đâu. Tư Đồ Phong nhìn chính mình ngủ mỹ nhân mụ mụ, khóe miệng không khỏi gợi lên một mặt cười khổ tới. Lục Tương Vân tỉnh lại sau, chuyện thứ nhất chính là đi xem xét Tư Đồ Phong còn ở đây không, giống như ở đây nhiều người như vậy. Nàng duy nhất nhất để ý người, chính là Tư Đồ Phong, thấy hắn còn ở. Hơn nữa ly đến chính mình như vậy gần, nàng mới yên lòng, nói, ta đói bụng. Lục lão gia tử chạy nhanh nói, Tiểu Phong, mau mang mụ mụ ngươi đi ăn cơm. Hảo, Tư Đồ Phong nâng hắn kia thoạt nhìn nhu nhược vô lực mẫu thân. Hướng tới biệt thự nhà ăn đi đến, nơi đó có người hầu đã sớm chuẩn bị tốt thức ăn lỏng. Lục Thương Vân mới vừa tỉnh ngủ, chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, ăn no lúc sau. Tư Đồ Phong ôn thanh nói, mụ mụ, chúng ta mang ngươi đi một chỗ được không? Hảo, nàng vô điều kiện tín nhiệm trước mắt cái này. Làm nàng cảm thấy có độc đáo cảm giác thiếu niên, bọn họ nói. Đây là con trai của nàng, nàng tin, vì thế. Lúc chạng vạng, Trần ra tới một đám khách nhân, Trần Thanh Thanh cùng Trần lão gia tử mới vừa dùng xong bữa tối. Liền nghe người hầu tới báo. Lục gia lão gia tử mang theo hắn nữ nhi tới bái phỏng, Trần lão gia tử trên tay cầm chén trà tay run lên, rốt cuộc tới. Hắn chờ đợi ngày này đợi đã bao lâu a? Liền chính hắn đều không nhớ rõ. Trần Thanh Thanh thấy hắn sắc mặt âm trầm, đi qua đi đem hắn nâng đứng dậy, nói, gia gia, ngài, nha đầu, ta không có việc gì. Lục Thương Vân rốt cuộc xuất hiện. Ta nhưng thật ra muốn đích thân đi hỏi một câu, nàng vì cái gì muốn như vậy đối đãi ngươi ba ba mụ mụ, chính là gia gia. Nàng giống như mất trí nhớ, sao lại thế này, ta cũng không biết, giống như cái gì đều không nhớ rõ, vừa nhớ tới cái gì liền sẽ đau đầu, mặt đều đau đến vặn vẹo. Kia không phải cái gì đều hỏi không ra tới, Trần lão gia tử chỉ cảm thấy đè ở ngực nhiều năm đại. Thạch đầu, càng áp càng nặng, nhi tử cùng con dâu chết, tuyệt đối là hắn cả đời này trải qua lớn nhất thống khổ. Chính là lại liền cái cấp cái giải thích người đều không có, Lục Thương Vân thật vất vả tình. Lại mất trí nhớ, mang theo trầm trọng tâm tình, lão gia tử đi phòng tiếp khách, Trần Thanh Thanh theo sát sau đó, đường lão gia tử nhìn đến Lục Thương Vân kia một khắc, sở hữu cừu hận cảm cơ hồ phá tan hắn lý trí, một đôi âm lãnh con ngươi mang theo thị huyết quang mang. Tư Đồ Kiệt cùng Tư Đồ Phong thấy vậy, chạy nhanh ngăn lại Lục Thương Vân trước người. Trần lão gia tử cả giận nói, tránh ra. Lục lão gia tử đi ra phía trước nói, lão nhân, người đây là muốn làm gì? Ta hỏi hỏi nàng, năm đó vì cái gì muốn như vậy đối đãi ta nhi tử cùng con dâu? Thương Vân nàng mất trí nhớ, ta lão nhân cũng muốn bức cho nàng nhớ tới, lão nhân. Đừng quá mức, chẳng lẽ nàng đối ta nhi tử cùng con dâu làm sự tình. Liền không quá phận sao? Dứt lời, Lục lão gia tử trở nên trầm mặc xuống dưới, Lục Thương Vân bị trước mắt cảnh tượng. Sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Tư Đồ Phong Trần An vỗ vỗ tay nàng. Nói, mụ mụ đừng sợ, không có việc gì. lão gia tử không phải hướng về phía ngươi phát hỏa, Trần Thanh Thanh cũng trấn an chính mình ra. Gia cảm xúc nói, gia gia, ngày trước đừng kích động a. Nha đầu, ta như thế nào có thể không kích động? Ta niên cấp nhẹ nhàng thời điểm liền trải qua người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thống khổ. Mà hết thảy này, đều là nàng tạo thành, chính là gia gia. Ngươi hiện tại như vậy ép hỏi cũng vô dụng a. Nàng cái gì cũng không biết a. Chẳng lẽ nàng mất trí nhớ, liền không có sai rồi sao? Người ba ba mụ mụ liền bạch đã chết sao? Từ Đồ Kiệt đột nhiên nhíu mày nói. Kia Trần lão gia tử ngài tưởng như thế nào? Trần lão gia tử ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn hắn nói. Đương nhiên là làm nàng đền mạng. Từ Đồ Kiệt nói, không có khả năng, nếu lão gia tử ngài thật sự yêu cầu người tới đền mạng. Ta Từ Đồ Kiệt này mệnh, ngươi liền cầm đi đi. Dứt lời, Lục lão gia tử kinh ngạc nhìn hắn một cái, chỉ cảm thấy chính mình cái này con rể. Si tình lên thật là biến thái a. Mệnh đều từ bỏ, Từ Đồ Phong nhíu mày nói. Phụ thân, Từ Đồ Kiệt hướng hắn lắc lắc đầu nói. Nhi tử, xảy ra chuyện tổng phải có người ra tới đảm đương. Mẫu thân ngươi đời này đã ăn đủ rồi đau khổ. Ta không nghĩ làm hắn chịu bất luận cái gì tội. Sở hữu ân oán, đều hướng về phía ta đến đây đi. Trần lão gia tử cả giận nói. Ta nhi tử con dâu lại không phải ngươi hại chết. Giết ngươi ta là có thể hả giận không thành. Trần Thanh Thanh không nghĩ nhìn cục diện càng diễn càng liệt. Chỉ cảm thấy lại như vậy đi xuống. Nàng cùng Từ Đồ Phong liền vĩnh viễn cũng chưa khả năng, nàng đột nhiên mở miệng nói. Ra ra, vẫn là thôi đi tính. Nhà đầu thúi, người rốt cuộc còn có hay không lương tâm. Nàng hại chết người là ngươi tự mình cha mẹ. Ngươi liền vì một cái tiểu tử thúi. Liền cha mẹ cừu hận đều mặc kệ. Không phải, ra ra, ngài đừng nói như vậy ta. Ta không có. Chỉ là ta cảm thấy sự tình chân tướng không có hoàn toàn làm rõ ràng phía trước. Đại gia không cần làm cho như vậy cương, nha đầu thúi. Ta lão nhân là bạch giáo dưỡng ngươi nhiều năm như vậy. Thấy gia gia nói mình như vậy, Trần Thanh Thanh ủy khuất đến liền nước mắt đều chảy ra. Từ Đồ Phong đau lòng đến muốn chết, hắn muốn đi qua đi an ủi hắn. Nhưng Trần Gia Gia đột nhiên hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn theo bản năng ngừng. Dưới chân nện bước đột nhiên, Lục lão gia tử mở miệng nói. Ta xem không bằng như vậy đi. Trần Lục hai nhà vốn là có hôn ước ở. Nếu ngươi lão nhân cảm thấy ta Lục gia thiếu các ngươi hai điều mạng người. Vậy đem ta cháu ngoại cho các ngươi gia sản tới cửa con rể đi. Về sau bọn họ hài tử cũng cùng các ngươi Trần gia họ. Xem như bồi các ngươi hai điều mạng người. Như thế nào, nghe vậy, ở đây tất cả mọi người trợn tròn mắt bao gồm Trần lão gia tử. Ni ma này tính cái gì đền mạng? Hắn lão nhân gia đều nhịn không được bạo thô khẩu xúc động chính là rồi lại mặc danh tâm động là. Chuyện như thế nào, hết chương.